Bất diệt bá thể quyết, chương 808, bỏ quyền, góc truyện audio.com. Bộc Dương quận trong đội ngũ Tả Khải Phong dầu dĩ không vui dựa vào ở một bên, hai mắt vằn vện tia máu chăm chú nhìn Đông Bình quận đội ngũ. Nếu như không phải hiện ở chỗ này không thể chiến đấu, Tả Khải Phong khả năng đều đã đối với Đông Bình quận xuất thủ, hắn thật muốn đem cái kia Lý Phong trực tiếp cho bắt tới. Nhưng rất bất đắc dĩ, hắn đến hiện tại cũng không có tra ra Lý Phong bất luận cái gì manh mối, dẫn đến chiêu bài của hắn thanh danh đều sắp xấu. Về sau hắn còn muốn bán tình báo kiếm tiền, chỉ sợ cũng trở nên rất khó. Mà lại càng làm cho Tả Khải Phong đau lòng là Tiêu Kinh Lực, Bạch Duệ Thông hai cái này hỗn chứng bắt đầu đến đòi thù lao, mà lại là thường thường đến đòi. Bạch Duệ Thông đã bắn tiếng tại 6 quận đại chiến. Kết thúc về sau, nhất định phải đem thù lao cho ra, bằng không bọn hắn không ngại dùng bọn hắn lực lượng sau lưng, trực tiếp biến mất hắn tham gia xích tinh đại hội danh ngạch. Thua lỗ, sớm biết như thế, liền không nên tìm Bạch Duệ Thông cùng Tiêu Kinh Lực hai cái này ăn người không nhả xương hỗn chứng. Tả Khải Phong trong lòng đối với Bạch Duệ Thông, Tiêu Kinh Lực là chửi ầm lên. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện đứng tại phía trước đội ngũ Tiêu Kinh Lực, Bạch Duệ Thông rất có ăn ý hướng phía hắn nhìn bên này tới. Tả Khải Phong nghiêm nghị nghiêm mặt nhìn không chớp mắt đối với hai người khẽ gật đầu cười một tiếng, không nói được nho nhã cùng chấn định. Siêu siêu siêu, đột nhiên từng đạo mãnh liệt tiếng xé gió từ Tiêu phủ chỗ sâu lướt ra, nháy mắt xuất hiện ở trung ương quảng trường phía trên. Trong chớp mắt quảng trường phía trên xuất hiện 6 nói khí thế to lớn thân ảnh. Cái này 6 thân ảnh khí thức thực tại là quá to lớn, coi như bọn hắn thu liễm tự thân khí thức cũng làm cho ở đây đông đảo ngày trong lòng mới cảm thấy một tia áp lực. Là 6 quận thái thú, thật mạnh, nghe nói có thể làm được thái thú chỉ ít cũng phải là trung giai võ tôn mới được. Mọi người tại đây xì xào bàn tán, đều là ánh mắt khát vọng nhìn xem trên không 6 thân ảnh. Tuy nói ở đây phần lớn người đều là thiên tài, tương lai đột phá võ tôn đều có rất lớn hy vọng. Nhưng chỉ vẻn vẹn là có hy vọng, có thể cũng không nhất định có thể đột phá. Mà tấn cấp đến võ tôn chi cảnh về sau tốc độ tu luyện so võ vương càng phải chậm bên trên rất nhiều lần, muốn từ sơ giai võ tôn tấn cấp đến trung giai võ tôn, thậm chí so tấn cấp võ tôn còn muốn. Càng khó khăn, cho nên nói, có thể trở thành một quận thái thú, đều sẽ không là kẻ yếu. Liền xem như Đông Bình quận yếu như vậy, quận Đông Bình thái thú Đông Cung Nguyên Chính có lẽ sẽ so cái khác quận thái thú yếu một ít nhưng tuyệt không yếu rất nhiều. 6 vị thái thú xuất hiện trên bầu trời quảng trường về sau im lặng không lên tiếng treo ở riêng phần mình quận vực đội ngũ phía trên, chợt đối với Tiêu phủ cúi người hành lễ cung nghênh Cổn Châu mục tiêu đại nhân. 6 vị thái thú trăm miệng một lời, sóng âm như sấm, vang vọng toàn bộ quận thành trên không. Lời ấy một ra, trung ương rộng trong sân 6 quận thiên tài cùng Tiêu phủ bên ngoài vô số thế lực đại biểu cùng võ giả, đều là tò mò ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu phủ. Cổn Châu mục tiêu Dương Khưu, đã nhiều năm chưa xuất hiện, rất nhiều người đều chưa từng thấy. Qua vị này chúa tể toàn bộ Cổn Châu đại nhân, hiện tại có cơ hội, đám người tự nhiên sẽ không bỏ qua. 6 vị thái thú vất vả. Tiêu phủ bên trong, vang lên một đạo tang thương mà rộng lớn thanh âm, sau đó một tên hai tóc mai hoa dâm nam tử trung niên chậm rãi đạp không mà tới. Ta chính là Cổn Châu mục tiêu Dương Khưu, thật hân hạnh gặp đến từ chư quận các vị. 6 quận đại chiến mục đích ta nghĩ chư vị so ta rõ ràng hơn, trận chiến này tổng cộng có 2 cái mục đích, một là sàng chọn thiên tài lấy đại biểu Cổn Châu tham gia xích tinh đại hội, 2 là một lần nữa vì 6 quận xếp hạng đến phân phối tương ứng tư nguyên, đương nhiên, trừ 2 cái này mục đích bên ngoài, phàm là có thể tại lần này 6 quận lớn trong chiến đấu biểu hiện đột ra thiên tài cũng sẽ thu hoạch được tương ứng chỗ tốt, chư vị, trận đại chiến này. Không chỉ có liên quan đến các ngươi quận vực vinh dự, càng liên quan đến các ngươi vinh dự, cầm ra các ngươi tất cả thực lực, không tiếp một trận chiến, ra sức đánh cược một lần. Chỉ có đi tranh, hết sức đi tranh, mới có thể bộc lộ tài năng. Tiêu Dương Khưu chắp hai tay sau lưng, treo ở quảng trường phía trước, nhìn quanh quảng trường bên trên lục đại quận vực thiên tài, chậm rãi mở miệng. Thanh âm của hắn bình tĩnh như nước, mặc dù không lớn, lại như bôn lôi tại mọi người trong đầu nổ vang, khiến ánh mắt mọi người ngưng trọng lên. Mộ Phong nhìn chằm chằm Tiêu Dương Khưu, trong lòng âm thầm gật đầu, cái sau hiển nhiên là cái gọn gàng mà linh hoạt người, nói tới nói lui cũng là lôi lệ phong hành, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Tiêu Dương Khưu loại này phong cách hành sự, Mộ Phong ngược lại là thật thích. Còn có 6 quận đại, chiến cùng Cổn Châu bảng chiến đấu phòng là hoàn toàn khác biệt, là chân chính thực chiến, thậm chí là sinh tử chiến. Tại đại chiến bên trong, ngươi chết liền là thật đã chết rồi. Trong mắt của ta Cổn Châu bằng còn có rất lớn hàm lượng nước, có ít người thực lực quả thật không tệ, nhưng chân chính đến một trận chiến sinh tử, khả năng liền đã chưa chiến trước e sợ. Loại này không phải thiên tài, mà là phế vật, bởi vì cái gọi là ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Thiên tài chân chính, không chỉ cần phải cường đại thiên phú và thực lực, càng cần hơn cường đại tâm tính cùng không sợ chết dũng khí. Tiêu Dương Khưu thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo xuống dưới, lãnh đạm nói, cho nên, chư vị cũng không muốn đem lần này đại chiến xem như một loại nào đó tuyển chọn hoặc là huấn luyện, mà là chân chính nạn sinh tử quan. Chấm, nếu như các ngươi còn đắm chìm tại các quận lớn vực bên trong loại kia giống như chơi nhà tròi tuyển chọn bên trong, như vậy ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết các ngươi chết tại lần này đại chiến bên trong tỷ lệ là lớn nhất. Còn có hiện tại có người muốn thối lui ra không? Hiện tại lui ra còn có cơ hội, chờ một lúc sáu quận đại chiến chân chính bắt đầu về sau tất cả mọi người không có đường lui. Lời ấy một ra, các quận lớn vực bên trong thiên tài, nhao nhao biến sắc, bọn hắn đều là lần đầu tiên tham gia sáu quận đại chiến, còn chưa hề được chứng kiến bực này chiến trận. Cũng có một chút ngày mới bắt đầu lộ vẻ do dự, bọn hắn đều là loại thực lực đó tại bên trong hạ thiên phú cũng tại lần này trong đội ngũ xem như tương đối dựa vào sau. Bọn hắn trước tới tham gia chủ yếu là vì kiến thức một cái. Sáu quận đại chiến, nhưng từ chưa nghĩ tới sẽ liều mạng a, đặc biệt là Tiêu Dương Khưu ngữ khí thế mà như vậy nghiêm khắc, một bộ làm như có thật dáng vẻ, không ít người đều đã bắt đầu chưa chiến trước e sợ. Ta từ bỏ, đột nhiên, một tên thiên tài giơ lên tay phải tự động thối lui ra khỏi đội ngũ. Lơ lửng giữa không trung Đông Cung Nguyên Chính, che che mặt trong lòng than thở một tiếng, bởi vì tên này bỏ quyền tuyển thủ, đúng là bọn họ Đông Bình quận thiên tài. Có tên này thiên tài dẫn đầu, trong tràng lục lần lượt tiếp theo có thiên tài đều nhao nhao nhấc tay bỏ quyền. Có Đông Bình quận, Long Sơn quận, Trần Liêu quận, Tề Âm quận, cũng có Đông Ngân quận. Khiến Đông Cung Hồng Quang chờ Đông Bình quận thiên tài xấu hổ là bỏ quyền số người nhiều nhất giống như chính là bọn hắn Đông Bình quận. Lúc này mới trôi qua ngắn, ngủi một khắc đồng hồ, đã có vượt qua 30 người bỏ cuộc. Mà cái khác quận vực bỏ quyền thiên tài cộng lại cũng đều không có vượt qua 30 người. Một đám hèn nhát, cổ học nghĩa mặt mũi tràn đầy bất mãn, bọn hắn Đông Bình quận lần này nhân số vốn là ít nhất, chỉ có hơn 80 người, hiện tại lập tức bỏ cuộc hơn 30 người đâu, như vậy còn dư lại còn thế nào cùng cái khác quận vực cạnh tranh a, mà lại khiến hắn biệt khuất chính là, Đông Bình quận trong đội ngũ, bỏ quyền nhân số còn đang tăng thêm, rất nhanh liền vượt qua 40 người. Cách chương,